Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng càng thêm nghi hoặc, cố giữ bình tĩnh chờ cô trấn tĩnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả đêm anh không gặp được em. Em có biết anh lo lắng đến mức nào không? Văn Đình Lệ không kiềm được, nước mắt trào ra. Một người bạn của em tối qua bị hãm hại. Em bận cả đêm lo việc này. Xin lỗi anh, em không thể nói thêm. Cô dựa đầu vào vai anh, nức nở khe khẽ. Lục Thế Trừng nhìn cô đầy lo lắng, đột nhiên thấp giọng, nếu anh muốn biết thì sao? Anh nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ ra để nhìn thẳng vào mắt cô. Em còn nhớ lời hứa tối đó không? Em nói đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng em lừa dối anh. Rằng từ nay về sau em sẽ hoàn toàn thành thật với anh. Anh không cần sự thành thật tuyệt đối. Chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Tại sao em lại buồn đến vậy? Có phải ai đó đã bắt nạt em? Đừng để anh phải bận lòng nữa. Được không? Văn Đình Lệ cảm thấy vô cùng áy náy. Quay mặt đi, không ai bắt nạt em cả. Người bạn đó trước giờ luôn chăm sóc em như một người chị lớn. Tối qua chị ấy đã. Cô đột nhiên nhớ đến lời cảnh báo của y tá trưởng Lưu và cái chết bi thảm của Lệ Thành Anh. Cảm giác như hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim cô. Cô quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ. Anh từng nói sẽ tôn trọng những bí mật của em. Tại sao lại muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện? Lục Thế Trừng im lặng nhìn cô. Ánh mắt nặng trĩu. Anh nhìn cô hồi lâu. Rồi bước qua cô đi ra ngoài. Văn Đình Lệ sợ hãi. Chạy theo. Nói. Xin lỗi anh. Em đang rối bời nên nói linh tinh. Nhưng xin anh tin em. Lần này em không hề lừa dối anh. Em đã nói hết những gì có thể. Lục Thế Trừng khẽ đáp, giọng trầm buồn, trước đây anh nghĩ, chỉ cần anh yêu người này, anh có thể không bận tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng giờ anh nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân. Chỉ cần tồn tại một bí mật, sẽ kéo theo vô số lời nói dối. Văn Đình Lệ, anh không cao thượng như em nghĩ, anh không thể chịu đựng việc em hết lần này đến lần khác nuốt lời mà vẫn làm ngơ. Không hỏi, không nghĩ, nói rồi, anh gỡ tay cô khỏi người mình. Hãy tự hỏi trái tim em xem, rốt cuộc là anh không tin em, hay chính em chưa bao giờ thật sự tin tưởng anh? Không, Văn Đình Lệ bật khóc. Cầu xin hãy cho em thêm thời gian. Tối qua, em vừa trải qua một cuộc chia ly đau đớn, em đang rất rối loạn, hãy để em bình tĩnh lại. Em cần bao lâu cũng được. Lục Thế Trừng cay đắng. Giọng khàn đặc. Có lẽ trong lòng em, anh không quan trọng như em nghĩ. Chúng ta đều cần suy nghĩ xem liệu mình có thật sự phù hợp với nhau hay không. Nói xong, anh tránh cô. Bước thẳng ra ngoài. Văn Đình Lệ chạy theo vài bước nhưng không kịp. Rõ ràng, nếu anh không muốn, chẳng ai có thể ngăn cản anh. Suốt hai ngày, Văn Đình Lệ không tìm Lục Thế Trừng. Cô vẫn đang đau khổ vì sự hy sinh của Lệ Thành Anh. Và chắc chắn Lục Thế Trừng cũng chưa nguôi giận. Gặp nhau lúc này chỉ khiến cả hai thêm căng thẳng. Cô thường cầm chiếc hộp nhung xanh, nhìn đăm đăm, nhìn mãi, lòng cô lại đau nhói. Cô liên tục tự nhủ, chờ khi mọi chuyện lắng xuống, cô nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện tối đó. Cô tin rằng, nếu hai người thực lòng yêu nhau, không có hiểu lầm nào không thể hóa giải. May thay, đúng lúc này Kiều Kiều trinh thám phần 2 bắt đầu quay. Cô có thể dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, tránh phải chìm đắm trong nỗi đau khôn nguôi. Hoàng Viễn Sơn báo cho cô rằng gần đây báo chí đăng nhiều tin đồn về cô. Nhưng cô không để tâm, chỉ nhờ công ty xử lý. Vào ngày thứ 3, khi vừa quay xong, có người gửi đến cho cô một bức mật thư, là y tá trưởng Lưu nhờ người chuyển đến. Trong thư nói rằng họ đã sắp xếp được một số di vật của Lệ Thành Anh và muốn trao lại cho cô một phần. Chiều hôm sau, Văn Đình Lệ hóa trang kỹ lưỡng, lái xe đến bệnh viện Từ Tâm, Y tá trưởng Lưu đã chờ cô trong căn kho cũ lần trước. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, y tá trưởng Lưu đã gầy đi trông thấy. Rõ ràng tất cả mọi người đều không thể vượt qua cú sốc này. Hai người đứng đối diện, sự nghẹn ngào làm cổ họng cay đắng. Y tá trưởng Lưu cố lấy lại tinh thần, đưa cho Văn Đình Lệ một gói đồ nặng. Di vật của chị Lệ không nhiều. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định đưa cái này cho cô. Giữ kỹ, sau này sẽ có lúc dùng đến. Là một gói đạn, hơn 20 viên. Văn Đình Lệ áp chặt gói đạn vào ngực. Viện trưởng Đặng đã biết chưa? Biết rồi, bà ấy rất đau lòng. Nhưng, y tá trưởng Lưu cúi mắt. Nói tiếp, đây là con đường chị Lệ đã tự chọn. Ngay từ ngày đầu bước chân vào con đường ấy, chị đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh. Hãy tin rằng chúng tôi sẽ không để chị ấy chết oan uổng. Lồng ngực Văn Đình Lệ phập phồng. Cô nhanh chóng quay mặt, lau vội nước mắt. Y tá trưởng Lưu đưa cho cô một cách liên lạc mới rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ thúc giục cô rời đi. Ra khỏi phòng, Văn Đình Lệ đi tới cầu thang thì gặp Hoàng Viễn Sơn và Cao Tiểu Văn. Người khác có lẽ khó nhận ra cô trong lớp hóa trang. Nhưng hai người này đã quen với những lần cô cải trang. Họ ngỡ ngàng, vội kéo cô sang một bên. Hạ giọng, cô gan quá, không thể đợi vài ngày rồi đến thăm Mạnh Kỳ Quang sao? Cô biết bệnh viện này đầy rẫy phóng viên không? Phóng viên, Mạnh Kỳ Quang, hai người đang nói gì vậy? Đừng nói là cô không đến thăm anh ta. Vậy cô hóa trang kỹ lưỡng thế này để làm gì? Văn Đình Lệ tim thắt lại. Tôi đến gặp một người bạn cũ thời học ở Tú Đức. Mạnh Kỳ Quang làm sao? Anh ta bị tai nạn xe, thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi không tin cô không biết. Mấy ngày trước báo đã đăng rồi mà. Thật sự tôi không biết. Việc đó xảy ra khi nào? Chiều thứ hai, ở gần dạp Đại Quang Minh. Thứ hai, Văn Đình Lệ cảm thấy đau nhói. Đó chính là đêm chị Lệ gặp nạn. Lúc ấy cô nào còn tâm trí để ý đến chuyện gì khác? Khoan đã. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Hóa ra tối hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Và giờ đây cô mới dần hiểu ra. Không thể chờ đợi thêm nữa. Cô phải gặp Lục Thế Trừng ngay lập tức. Vậy hai người đến thăm Mạnh Kỳ Quang đúng không? Tôi không vào nữa. Đi lối sau ra ngoài. Cũng tốt. Cẩn thận chút. Đừng để ai bắt gặp. Ba người vừa chia tay ở cầu thang. Sau lưng đã có người gọi lại. Viễn Sơn, cô Cao, quay đầu lại, là bà Kiều và Kiều Hạnh Sơ. Các người cũng đến thăm Mạnh Kỳ Quang sao? Bà Kiều tò mò nhìn Văn Đình Lệ. Còn vị này là ai? Cao Tiểu Văn nhanh trí chắn trước Văn Đình Lệ. À, đây là cô Liễu, bạn ở xưởng phim. Cô ấy bị bệnh ngoài da. Không thể để gió lùa. Lần này đến bệnh viện lấy thuốc. Hoàng Viễn Sơn tranh thủ dùng khuỷu tay ra hiệu cho Văn Đình Lệ. Hiểu ý, cô liền rảo bước rời đi. Bà Kiều nhìn theo bóng cô, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Đột nhiên bà như nhớ ra điều gì. Định nói thì Kiều Hạnh Sơ kịp thời cắt ngang. Mẹ, chúng ta vào thôi. Bà Kiều liếc con trai đầy ẩn ý, rồi nuốt lời trở lại. Khi cả nhóm đến phòng bệnh của Mạnh Kỳ Quang, họ thấy vài người lạ từ cầu thang đi lên. Cao Tiểu Văn và Hoàng Viễn Sơn trao nhau ánh mắt. Hoàng Viễn Sơn khẽ nói. Chắc là phóng viên do Trần Mậu Thanh thuê đến. Từ khi Kiều Kiều trinh thám ra mắt, đã lấn át bộ phim mới của công ty ông ta. Làm ông ta tức điên. Ông ta luôn tìm cách bới móc lỗi của Văn Đình Lệ. Nhưng ông ta quên rằng Văn Đình Lệ giờ đã khác. Mấy trò vặt ấy không thể làm gì được cô ấy. Từ bệnh viện Từ Tâm bước ra, Văn Đình Lệ đi thẳng đến Lục Phủ tìm Lục Thế Trừng. Nhưng anh không có ở nhà. Văn Đình Lệ vội vã đến bệnh viện Huệ Quần. Nhưng cô quên mất rằng nhà họ Lục luôn kín tiếng. Dù cô cố hỏi thăm ở trạm y tá, vẫn không ai tiết lộ Lục lão gia nằm ở tầng nào. Cuối cùng, cô nảy ra một ý. tôi có việc gấp cần gặp ông Khuông. Phiền các anh giúp chuyển lời. Chẳng bao lâu, Khuông Chí Lâm đi xuống. Ban đầu, ông cũng không nhận ra Văn Đình Lệ trong lớp hóa trang. Chỉ đứng trên bậc thang, quan sát xung quanh với vẻ nghi hoặc. Ông Khuông, cô khẽ gọi từ trong bóng tối. Khuông Chí Lâm kinh ngạc, rồi bật cười. Cô Văn, cô ra ngoài mà lúc nào cũng cải trang thế này sao? Thiếu gia giờ có lẽ không tiện gặp đâu. Tôi chỉ nói vài câu thôi. Không mất nhiều thời gian. Trong khi họ đang nói chuyện, tầng trên bỗng vang lên tiếng động. Có người nhanh chóng đến bên xe lăn của Lục Tam gia. Thì thầm vào tai ông, một phụ nữ trung niên lạ mặt. Tìm Khuông Chí Lâm, Lục Tam gia nheo mắt, cười nhạt. Tôi nghĩ là nữ minh tinh đó đến tìm Lục Thế Trừng thì đúng hơn. Loại người này hay bày trò lén lút nhất. Cơ hội hiếm có, mau đến báo xã đối diện gọi vài phóng viên đến. Còn lại, cứ làm theo lời tôi dặn. Ông dặn dò tỉ mỉ, nhấn mạnh, phải kín đáo. Cậu ta rất nhạy, đừng để lộ sơ hở. Dưới tầng, Văn Đình Lệ đợi mãi vẫn không thấy Khuông Chí Lâm trở lại. Chỉ thấy một người hầu nhà họ Lục tiến về phía mình. Cô Văn, phải không? Lão gia nhà chúng tôi sức khỏe không tốt. Thiếu gia tạm thời không rời đi được. Nên bảo tôi dẫn cô đến phòng nghỉ phía sau chờ. Lòng cô thoáng mừng, nghĩ rằng Lục Thế Trừng đã mềm lòng. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghi ngờ, liền nhìn quanh, ông Khuông đâu? Trên tầng, các giáo sư đang bàn việc cùng thiếu gia. Định đêm nay ra Bắc Bình mời người. Ông Khuông bận gọi điện. Sợ cô sốt ruột nên bảo tôi xuống truyền lời. Cô Văn, mời theo tôi. Văn Đình Lệ mang theo sự nghi hoặc. Vừa đi vừa quan sát người này. Cô nhận ra chưa từng thấy người này ở bên cạnh Lục Thế Trừng hay Khuông Chí Lâm. Khuông Chí Lâm vừa lên tầng. Liền thấp giọng báo với Lục Thế Trừng. Cô Văn đến. Lục Thế Trừng không nghĩ ngợi. Đáp ngay, bảo cô ấy về. Khuông Chí Lâm hắng giọng, cố gắng thuyết phục. Cô ấy nói chỉ cần vài lời rồi đi. Lục Thế Trừng im lặng. Khuông Chí Lâm thầm thở dài, ngập ngừng. Vậy tôi nói cô ấy đừng đợi nữa nhé. Đợi một lúc không thấy hồi đáp, ông đành quay đi. Nhưng vừa được vài bước, đã nghe phía sau có tiếng động. Quay đầu lại, thấy Lục Thế Trừng bước tới, vẻ mặt căng thẳng. Lướt qua ông rồi vội vã xuống lầu. Khuông Chí Lâm đứng yên, trong lòng nặng trĩu. Phía trước là phòng nghỉ, nơi đó yên tĩnh. Thiếu gia đặc biệt dặn chuẩn bị cho cô. Cô Văn không cần lo lắng. Văn Đình Lệ đáp khẽ. Người kia lại nói, thiếu gia cả ngày chưa ăn gì. Khi gặp, cô nhớ nhắc anh ấy giữ gìn sức khỏe. Lần này, cô không đáp. Người kia cũng không để ý, tiếp tục bước đi. Nhưng khi quay đầu lại, anh ta chỉ thấy Văn Đình Lệ đã chạy vụt về hướng khác. Chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Người hầu hoảng hốt, lập tức đuổi theo. Cô Văn, sao cô chạy vậy? Phòng nghỉ ở bên này cơ mà. Văn Đình Lệ lạnh nhạt, cười nhạt. Người thân cận của Lục Thế Trừng không bao giờ nói nhiều như vậy. Hơn nữa, mọi việc liên quan đến cô, Lục Thế Trừng luôn tự mình giải quyết. Dù bận đến mấy, anh cũng chỉ giao cho Khuông Chí Lâm hoặc người thân tín. Không đời nào lại nhờ một kẻ lạ mặt. Chắc chắn có mưu đồ ở đây. Dù chưa rõ cụ thể, cô vẫn quyết định chạy thoát thân trước. Quả nhiên, vừa chạy một đoạn, cô thấy vài người đội mũ lưỡi chai lén lút bước vào từ cửa hông bệnh viện. Cô lập tức đổi hướng, vội vàng chạy ra con hẻm sau, lên xe, vừa khởi động xe, cô đã nghe tiếng la hét đuổi theo phía sau. Văn Đình Lệ lái xe vun vút hơn 10 dặm, đến khi chắc chắn an toàn mới dám dừng lại. Thở hắt ra, nghĩ lại mọi chuyện, cô nhanh chóng đoán được ai là người đứng sau. Cô không kìm được, lập tức lái xe đến nhà họ Hoàng tìm Hoàng Viễn Sơn. Lục Thế Trừng đứng trên bậc thang, nhìn quanh tìm kiếm, sau đó, anh tìm trong bụi cây, ra phía sau tòa nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Văn Đình Lệ đâu cả. Lục Thế Trừng cau mày, khẽ gọi, Văn Đình Lệ, không ai đáp lại, anh lập tức ra lệnh cho người tìm Khuông Chí Lâm. Cậu gặp cô ấy ở đâu? Ngay ở bậc thang, Khuông Chí Lâm vẻ mặt ngỡ ngàng. Sao thế, chẳng lẽ cô Văn đi nhanh vậy sao? Lục Thế Trừng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua tầng trên. Lục Khắc Kiệm đâu? Có người trả lời ngay. Tam gia vừa ra ngoài. Lục Thế Trừng không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói, bảo ông ta quay lại, tôi có chuyện muốn hỏi. Anh quay sang bảo Chu Huy, đến nhà họ Văn, nếu Văn Đình Lệ đã về, không cần báo lại, nếu chưa, gọi cho tôi ngay. Văn Đình Lệ bàn bạc với Hoàng Viễn Sơn xong, lập tức về nhà gọi điện cho vài phóng viên thân quen để dò hỏi. Kể từ vụ bị vu khống, sinh con ngoài giá thú, lần trước, cô đã chủ động xây dựng mối quan hệ trong giới báo chí. Con người không sợ bị hãm hại, chỉ sợ sau khi bị hại vẫn dậm chân tại chỗ. Sau vài cuộc điện thoại, các phóng viên thân thiết đã kể hết mọi chuyện. Nghe đến đâu, cô ghi chú lại đến đó. Và sự thật chẳng khác gì những gì cô đã dự đoán. Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm là gọi cho Khuông Chí Lâm. Nhưng cô chưa kịp nói gì, đã nghe thím Chu bảo, tối qua ông Khuông có ghé qua. Cô giật mình, lúc nào vậy, sao tôi không biết? Lúc đó cô đang gục trên giường ngủ say. Tôi thấy cô mấy hôm nay ngủ không ngon, nên không nỡ gọi dậy. Hơn nữa, ông Khuông chỉ hỏi tại sao cô không đợi ông chủ ra gặp rồi mới đi. Tim Văn Đình Lệ khẽ thắt lại. Cô không kịp ăn sáng đã vội đến gặp Khuông Chí Lâm. Vừa ngồi xuống, ánh mắt cô đã dừng ngay trên trang nhất của tờ báo sáng. Doanh nhân nổi tiếng Lục Hồng Tuấn nhập viện vì bệnh nặng. Lão gia đến nay vẫn hôn mê, bệnh tình nghiêm trọng, theo người trong cuộc, khi lão gia phát bệnh, không có người thân bên cạnh. Được biết, đêm đó, cháu trai duy nhất của ông lại đang cùng một nữ minh tinh họ Văn vui vẻ bên nhau. Từ bất hiếu đã được cậu ấy thể hiện một cách hoàn hảo. Trên một tờ báo nhỏ khác, thậm chí còn có một bài thơ mỉa mai. Ông đau lòng phát bệnh, cháu vui vẻ xem phim bức ảnh minh họa là cảnh Lục Thế Trừng và một cô gái trẻ đứng trước cửa rạp chiếu phim. Văn Đình Lệ nhíu mày. Đó rõ ràng là bức ảnh cũ từ năm ngoái, khi cô và Lục Thế Trừng đến rạp Cao Tần xem phim, bị ai đó chụp lén. Lần này ảnh bị đưa lên, rõ ràng là để đánh lạc hướng dư luận. Bức ảnh thứ hai thậm chí còn rõ ràng hơn, chiếc xe Austin màu xanh của cô đậu ngay bên ngoài bệnh viện Huệ Quần. May mà tối qua cô chạy nhanh, Lục Thế Trừng hẳn không thể không thấy tin tức này, nếu không hôm nay lại có thêm vài tấm ảnh gặp gỡ bí mật ở bệnh viện Huệ Quần giữa cô và Lục Thế Trừng, khiến vị này thêm vài chứng cứ. Bất hiếu, khi Văn Đình Lệ tới công ty, Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân cũng đang bàn luận về tin tức ấy. Trước khi ngủ tối qua, Văn Đình Lệ đã cho gỡ hai bài, ai ngờ nửa đêm lại lòi ra một bài mới, chắc chắn là trò quỷ của Trần Mậu Thanh. Hắn làm gì có khả năng ấy? Lưu Mộng Lân khoát tay. Xem kỹ đi, bài báo này rõ ràng nhằm vào Lục Thế Trừng. Người dám công khai đối đầu với Lục Thế Trừng như thế, chỉ có một kẻ. Ông ta giơ ba ngón tay. Hoàng Viễn Sơn nhổ nước bọt. Hắn làm thế chẳng qua là muốn đoạt quyền. Nhưng Văn Đình Lệ có trêu vào hắn đâu. Giờ thì hay rồi. Khiến Văn Đình Lệ bị chửi là yêu tinh hại nước. Hồ Ly Tinh, tôi không tin Trần Mậu Thanh không dính dáng đến chuyện này. Lâu nay hắn đã muốn bịa chuyện về Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng, chỉ là không dám chọc giận Lục Thế Trừng. Nay được tam gia nhà họ Lục chống lưng, đương nhiên muốn làm lớn chuyện. Văn Đình Lệ thoáng thấy trong tay Lưu Mộng Lân cầm một tờ báo khác, lập tức giật lấy xem. Nữ minh tinh nổi tiếng bí mật đến bệnh viện Từ Tâm thăm người thương. Tối qua, tại phòng bệnh ngoại khoa bệnh viện Từ Tâm, một phu nhân tận mắt thấy nữ minh tinh bước ra từ phòng của một nam nhân. Sợ bị người hâm mộ nhận ra, nữ minh tinh đã cải trang, đội tóc giả, mặc một chiếc sườn xám xanh nhạt rộng thùng thình. Từ xa nhìn như trung niên, nhưng tiếc thay, vị phu nhân ấy đã từng tiếp xúc nhiều lần, nên vừa nhìn liền nhận ra, nữ minh tinh rời đi với khuôn mặt đẫm lệ, có thể thấy rất lo lắng cho tình trạng của nam nhân kia. Hoàng Viễn Sơn chỉ thấy nhức đầu, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do bà Kiều gây ra. Sau khi chúng ta rời đi, vài phóng viên tới hỏi thăm, bà ấy vốn ghét Văn Đình Lệ, làm sao không thêm mắm dặm muối, cũng không trách bà ấy hiểu lầm. Lúc đó ngay cả tôi và Tiểu Văn cũng tưởng Văn Đình Lệ tới thăm Mạnh Kỳ Quang. Cô tối qua thật sự tới bệnh viện Từ Tâm sao? Lưu Mộng Lân kinh ngạc, Văn Đình Lệ tâm loạn như ma, báo Hỗ Giang phát hành lớn thế, Lục Thế Chừng không thể không thấy tin này, huống chi tối qua Khuông Chí Lâm cũng đã gặp cô, chỉ cần Lục Thế Chừng hỏi, lập tức sẽ biết cô ăn mặc giống hệt như trong bài báo mô tả. Tình hình này, ai cũng sẽ tin cô tới bệnh viện Từ Tâm thăm Mạnh Kỳ Quang. Cô ôm đầu, suy nghĩ một lát, liền quyết định, tôi lập tức tới bệnh viện Từ Tâm. Cô đi làm gì? Lưu Mộng Lân nhảy lên chặn. Tìm Lục Thế Chừng, chỉ từ hai bài báo này. Ai cũng hiểu, cô vừa khóc lóc cho Mạnh Kỳ Quang, vừa chạy đến gặp Lục Thế Chừng. Nếu không nhờ gặp người quen ở bệnh viện, hai người họ còn bị cô giấu tới bao giờ? Cô nghĩ Lục Thế Chừng còn muốn gặp cô sao? Văn Đình Lệ quay lại hỏi. Tại sao anh ấy không muốn gặp tôi? Ông nghĩ ai cũng nghe gió là mưa như ông sao? Cô, Lưu Mộng Lân tức giận đến thở gấp. Tốt lắm, cô nghĩ mình cánh cứng rồi. Dám đối chọi tôi trước mặt. Hoàng Viễn Sơn vội kéo hai người ra. Đình Lệ, đừng giận, ông Lưu nói có lý. Chuyện này dễ khiến người ta hiểu lầm. Tốt nhất cô nên nghĩ cách giải thích với Lục Thế Chừng. Không phải tối qua cô tới thăm bạn cũ ở Tú Đức sao? Nhờ cô ấy nói giúp vài câu là xong. Giải thích thế nào? Làm gì có bạn cũ nào? Bệnh viện Từ Tâm là khúc mắc không thể tránh giữa cô và Lục Thế Chừng. Cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc bất chấp an nguy của y tá trưởng Lưu và những người khác. Nói rõ toàn bộ sự việc với Lục Thế Chừng. Hoặc âm thầm chịu đựng. Lưu Mộng Lân còn đang cằn nhằn, nếu không nghĩ ra cách hay, Văn Đình Lệ chắc chắn không thoát khỏi tiếng xấu lẳng lơ. Ảnh hưởng tới doanh thu Kiều Kiều trinh thám đã đành, nhưng công ty còn bộ phim truyền kỳ Linh Châu đang đuổi kịp doanh thu. Chỉ sợ điều này sẽ làm hỏng phần 2 của Kiều Kiều trinh thám. Bất chấp Lưu Mộng Lân cản, Văn Đình Lệ gọi cho Thím Chu, ban ngày Tiểu Đào đi nhà trẻ. Thím Chu ở nhà một mình, qua điện thoại, Văn Đình Lệ dặn bà lánh mặt rồi lập tức đến bệnh viện Huệ Quần. Văn Đình Lệ hành động quyết đoán, ngay trong đêm, trang nhất của hai tờ báo Ngôi Sao Điện Ảnh và Trà Dư Vãn Báo đồng loạt đăng tải một bài viết thoạt nhìn chẳng mấy liên quan. Một bài phỏng vấn về La Thù Hồng, ngôi sao của công ty điện ảnh Hoàng Kim, không lâu trước đây. La Thù Hồng đã tuyên bố rút khỏi làng điện ảnh. Tin tức này đã gây xôn xao không nhỏ. Trong 3,5 năm hoạt động, dù không đạt được danh vọng rực rỡ, La Thù Hồng lại nổi bật bởi sự tận tâm và thái độ khiêm nhường. Cô chưa bao giờ dựa vào danh phận, thiên kim của vua thuốc phiện, để hành xử kiêu căng trong đoàn làm phim. Trái lại, cô làm việc rất nghiêm túc, bất kể vai diễn lớn nhỏ. Luôn cố gắng hết mình. Qua nhiều năm, cô đã thu hút được một lượng người hâm mộ trung thành. Sự rời đi của cô khiến giới văn nghệ tiếc nuối. Trước đó, hai tờ báo lớn đã sớm đặt lịch phỏng vấn cô. Trong bài phỏng vấn, khi được hỏi vì sao rời khỏi ngành điện ảnh, La Thù Hồng cảm thán: xã hội thường có cái nhìn méo mó về nữ minh tinh. Mọi lời nói hay hành động đều dễ bị hiểu lầm. Chỉ nói riêng chuyện đóng phim, dù vất vả thế nào tôi cũng không ngại, nhưng những lời bịa đặt và vu khống mới thực sự khó chịu. Có lẽ tôi chưa đủ kiên cường, nên để lòng mình được yên ổn. chỉ còn cách rời xa chốn thị phi này. Cô lại mỉm cười, chẳng hạn, vụ đứng hai thuyền của cô Văn Đình Lệ những ngày gần đây. Thực ra, tối hôm đó, cô ấy và chị Hoàng đến nhà tôi để tiễn biệt, cả buổi trò chuyện về những chuyện thú vị trong ngành, vậy mà lại bị thêu dệt thành như thế. Đây chẳng phải là ví dụ sống động về bắt bóng bịa chuyện sao? Hai bài báo vừa xuất hiện, dư luận liền chuyển hướng. Những lời chửi bới Văn Đình Lệ trên báo đột nhiên biến mất. Các nhà báo từng công kích đạo đức của cô, giờ quay sang đấu khẩu với nhau. Lưu Mộng Lân tươi cười, lật xem hai tờ báo. Hôm nay bịa chuyện về chúng ta, ngày mai lại vu oan cho Tiểu Điệp Quân hay Chu Mạn Như. Dân tình thì khoái mấy loại tin tức lá cải này. May mà lần này ngăn chặn tin đồn kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng của cô trên màn ảnh. Nhưng mà, cô vẫn chưa nói cho chúng tôi biết, sao La Thù Hồng lại chịu giúp cô một việc lớn như vậy. Văn Đình Lệ im lặng, Hoàng Viễn Sơn vỗ tay. Kế này thật diệu, ai cũng biết La Thù Hồng với em không ưa gì nhau. Em gặp chuyện, cô ta chỉ được lợi. Lúc này, cô ta đứng ra giúp, còn hơn ngàn người bạn tốt làm chứng. Nhưng mà, rốt cuộc em thuyết phục cô ta kiểu gì? Chẳng lẽ cô ta nợ em ân tình gì sao? Văn Đình Lệ vẫn không trả lời. Lưu Mộng Lân cười than. Thôi được rồi, bất kể La Thù Hồng vì lý do gì mà giúp cô. Kế này thật cao minh, chỉ tiếc là chưa thể trả đũa Trần Mậu Thanh. Gã này đúng là hèn hạ. Tôi thực muốn lôi hắn bỏ vào bao tải mà ném xuống Hoàng Phố Giang. Lúc này, Văn Đình Lệ lạnh lùng cất lời. Không cần gấp, sắp đến lượt hắn rồi. Vừa rời khỏi văn phòng của Lưu Mộng Lân, sắc mặt Văn Đình Lệ liền ảm đạm. Tuy cô đã giao bằng chứng trong tay cho Khuông Chí Lâm, nhưng việc có thể trả đũa Trần Mậu Thanh hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Lục Thế Trừng có chịu phối hợp với cô hay không. Dù cả thế giới tin vào lời chứng của La Thù Hồng, Lục Thế Trừng vẫn là người biết rõ sự thật. Cô đã nói dối anh một lần nữa, kể từ khi bước vào vòng xoáy danh lợi đầy huyền ảo này. Cô đã vô tình lún sâu hơn, đôi khi phải dùng lời dối trá để đối phó với dối trá. Lấy sự giả tạo để phá vỡ giả tạo, cô cảm thấy mệt mỏi, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm. Đầu cúi thấp, từ xa nhìn như đang cầu nguyện. Thực ra, cô đang cầu xin cho chính nhân cách của mình. Cả ngày chờ đợi, đến tối, báo chí bất ngờ đăng tin. Có người chặn được Lục Thế Trừng ngay trước cổng bệnh viện Huệ Quần. Lục Thế Trừng vốn kín tiếng, nhưng lần này lại phá lệ lên tiếng trước giới truyền thông. Khi được hỏi về tin tức, tối xảy ra chuyện với ông nội, gia đình không thể tìm thấy anh. Anh không phủ nhận về việc bị chỉ trích bất hiếu, anh cũng chấp nhận toàn bộ. Nhưng khi nhắc đến nữ minh tinh được cho là Văn Đình Lệ, anh lại tỏ ra ngạc nhiên. Văn tiểu thư nào? Phóng viên vội đưa tờ báo cho anh xem. Lục Thế Trừng nhìn qua vài trang, nhạt giọng nói, đúng là có một nữ minh tinh từng nhiều lần tìm tôi. Nhưng không phải Văn tiểu thư nào cả, mà là một nữ minh tinh khác. Mọi người truy hỏi danh tính. Lục Thế Trừng lạnh lùng đáp, không tiện tiết lộ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã gây nên sóng gió. Cách chương.